Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quý tộc đang mách lẻo, thấy tình hình không ổn, vội vàng chuẩn bị đánh bài chuồn. Bệ hạ, đây không phải ý nghĩ của thần. Đây đều là lời của thủ lĩnh Charon nói. Một phần thỉnh cầu ý kiến đến từ pháo đài Delta. Giọng máy móc lạnh lẽo cắt ngang lời quý tộc. Nero nhấp chuột mở ra. Giao diện video không có hình người. Chỉ có báo cáo văn bản lạnh băng và ghi hình tác chiến. Ngày 25 tháng 8, hạm đội tinh tặc vượt qua biên giới đế quốc. Tiến vào phạm vi tuần tra của pháo đài Delta. Đã bị quân tuần tra tiêu diệt hoàn toàn. Ngày 28 tháng 8. Hạm đội tinh tặc xâm lấn pháo đài Delta và tinh cầu Quảng Tắc Cơ trong phạm vi tuần tra đã bị quân tuần tra tiêu diệt hoàn toàn. Ngày 29 tháng 8, hạm đội chiến đấu tinh tặc vây quanh pháo đài Delta. Ngày 1 tháng 9, bị quân đồn trú tiêu diệt hoàn toàn. Ngày 4 tháng 9, hạm đội tinh tặc đánh lén pháo đài Delta. Quân đồn trú truy kích hơn 3.000 chiến hạm. Tiêu diệt hoàn toàn chúng. Ngày 7 tháng 9, binh đoàn điều tra pháo đài trở về thông tin, xác nhận tọa độ pháo đài trú hạm của tinh tặc. Ngày 8 tháng 9, quân đồn trú đánh lén pháo đài tinh tặc. Tinh tặc phòng thủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thu được hơn 70 vạn pháo quang tử, 40 vạn tinh hạm. Chỉ huy trưởng quân coi giữ pháo đài Delta, Hermann Heydrich, xin được thăng chức từ binh lính liệt tuyến lên binh sĩ miễn trách nhiệm cao nhất. Lấy danh nghĩa của thánh tử và hoàng đế bệ hạ vĩ đại, xin hiến dâng toàn bộ sức lực của bản thân cho chiến dịch biên phòng đế quốc Ngân Hà. Nero giơ tay đóng giao diện video của quý tộc. Trong chốc lát, hắn chống cằm, không nói một lời, chỉ nghiêm túc xem ghi hình tác chiến do pháo đài gửi đến. Mấy chục phút sau, hoàng đế tóc bạc chỉ nói khẽ. Chết tiệt, Bạch Lang Kỵ đang đứng ở cửa thư phòng. Thấy rõ biểu cảm trên mặt Nero. Khóe môi của thiếu niên bạo quân đang hé mở trong lòng bàn tay rõ ràng là nhếch lên. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu vốn chỉ có sự kiêu ngạo, lại vô cùng hiếm hoi. Xuất hiện một chút ghen tị trẻ con. Mấy cái khác không nói. Gã này đánh trận thật sự rất đẹp. Một lúc lâu sau, Nero mới lên tiếng với giọng hơi khó chịu. Phê chuẩn thăng chức, hệ thống rầm rì trong đầu. Hắn còn lâu mới đủ tư cách đâu. Nero, hệ thống, kẻ không quản được TH, ND, D, Ân D, C, Nero. Ngủ đông đi, hệ thống bất ngờ, sau đó... Nero nhanh chóng kéo màn hình quang, gửi hồi đáp, phê chuẩn thăng chức, sắc lệnh tự tay của hoàng đế, chỉ huy trưởng pháo đài Delta, Hermann Heydrich, nhờ quân công hiển hách, tác chiến dũng mãnh, đặc cách từ binh nhì thăng lên thiếu tá, đảm nhiệm quan chỉ huy hạm đội 14 tinh hệ Đông Tuyền. Quản hạt pháo đài Delta, pháo đài Liệt Gia, pháo đài An Lạc, quân đồn trú tinh cầu Quảng Tắc Cơ và sư đoàn cơ giáp. Cách chương